Bạn đang nghe chuyện là vì quá yêu nên anh hận không thể có được em. Của tác giả Mimi, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1: Câu chuyện bắt đầu từ một ngày mưa lớn. Big Hyun à, đợi Hyun với nào, đừng có qua đường trước. Em cũng 17 tuổi rồi chứ còn con nít gì đâu mà phải để Hyun dắt tay qua đường. Em qua trước đây, Hyun đi sau nhé. Nói rồi, Big Hyun chạy vụt đi bỏ lại Luan trong tiệm tạp hóa. Nhìn theo chiếc ô màu sắc di chuyển theo bước đi của em trai, anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thằng bé này cái gì cũng muốn theo ý mình hết. Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Khi Luan hốt hoảng từ tiệm tạp hóa lao ra ngoài thì Big Hyun đã nằm sóng xoài trên mặt đường cùng một vũng máu lớn. Vội vàng chạy đến bên em trai, Luan ra sức lay gọi. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là thanh âm mưa rơi ồn ào cùng tiếng người hỗn loạn ở ngã tư đường. Big Hyun vẫn không tỉnh dậy. Có người trong đám đông đủ bình tĩnh để gọi xe cấp cứu. Chưa đầy 10 phút sau, Big Hyun được đưa lên xe tới thẳng bệnh viện trung tâm. Ca phẫu thuật được tiến hành ngay sau đó. Luan chỉ biết ngồi run sợ trước cửa phòng cấp cứu. Em trai của anh, đứa em trai duy nhất của anh. Ông trời ơi, cầu xin người cho nó bình an vô sự. Tâm trí Luan hỗn loạn khi nhớ lại thảm cảnh tai nạn đã xảy ra từ rất lâu. Cũng chính tai nạn ấy đã cướp đi mạng sống cha mẹ anh. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn cũng kể từ ngày đó. Cha mẹ đường đột ra đi. Công ty xảy ra biến động lớn, cổ đông bên trong lục đục tranh quyền, cuối cùng gia sản họ Lộc đều mất trắng. Luan phải đi làm tất cả những công việc có thể để có thêm chi phí sinh sống và nuôi Big Hyun ăn học. Anh đã chấp nhận hy sinh tất cả với mong muốn có thể thay cha mẹ đem lại một cuộc sống ấm áp cho cậu em trai. Kim đồng hồ tĩnh lặng dịch chuyển, đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra cũng là 3 tiếng sau đó. Nghe tiếng cửa mở, Luan lập tức đứng lên, không suy nghĩ nhiều bước nhanh về phía vị bác sĩ có gương mặt hiền hậu. Ông lúc này mới tháo khẩu trang y tế và dụng cụ bảo hộ ra, mỉm cười nhìn anh. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, cậu không cần phải lo lắng. Luan nghe xong liền thở phào. Có điều, chấn thương hộp sọ sẽ làm cậu ấy bị mất trí nhớ. Tôi không biết có cơ hội lấy lại những ký ức trước kia không. Nhưng tạm thời hiện tại cậu ấy sẽ không thể nhớ được. Dù sao vẫn nên cảm tạ ông trời đã không cướp đi mạng sống của Big Hyun. Luan ngồi phịch xuống ghế băng dài, cảm thấy hô hấp của mình vô tình khó khăn. Sẽ như thế nào nếu Big Hyun không nhớ ra anh? Thế gian vốn đã đơn độc, hiện tại lại mất đi toàn bộ ký ức. Cậu hẳn sẽ khó chịu lắm. Luan nghĩ thầm. Tiền viện phí đều do tên lái xe say xỉn bồi thường nên tạm thời không có gì đáng lo ngại về vấn đề tiền nong. Một tuần trôi qua, Big Hyun vẫn chưa chịu tỉnh dậy khiến Luan thập phần lo lắng. Anh bỏ ăn bỏ ngủ đến bệnh viện chỉ để trông đợi tin tốt từ cậu em trai. Tạm thời mất trí nhớ cũng được, lãng quên anh cũng được, nhưng ít nhất xin hãy mạnh khỏe tỉnh dậy. Mặt trời lên cao tỏa ánh dương quang khắp thế gian. Những tia nắng mỏng manh len lỏi qua kẽ lá tràn vào căn phòng bệnh khiến cho không gian bừng sáng. Luan vẫn như thường lệ ngồi bên giường, hai tay anh nắm chặt lấy bàn tay gầy xanh của Big Hyun. Ngày đẹp trời như này, em phải tỉnh lại đi chứ. Chính là chìm trong mớ suy nghĩ mông lung của mình, Luan không để ý những khớp ngón tay của Big Hyun vô thức động đậy. Tiếng rên nho nhỏ trong gian phòng tĩnh lặng. Luan giật mình nhìn xuống, lúc này mới phát hiện ra mí mắt Big Hyun đang khẽ giật. Big Hyun, em nghe anh nói không? Nghe được anh nói không? Đôi chân mày khẽ nhíu lại, mí mắt động đậy cũng dần dần nâng lên. Big Hyun nương theo âm thanh ồn ào của người kia mà mở mắt. Thu vào đồng tử cậu là một căn phòng trắng toát, mùi thuốc tê tràn trề nơi cánh mũi. Còn đây là... Trước mặt cũng là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Đây là đâu? Là bệnh viện A. Thật may quá, em tỉnh rồi. Tạ ơn thiên địa, em tỉnh lại rồi em trai của anh. Vừa nói dứt lời, Luan liền giang tay ôm lấy Big Hyun. Thế nhưng cậu liền lùi xa một quãng, dương lên ánh mắt phòng bị. Làm cái gì? Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Big Hyun, anh là Luan, là anh trai của em đây mà. Luan kiên nhẫn phân trần, thế nhưng đáp lại anh chỉ là vẻ mặt đầy hoảng loạn của người kia. Tránh xa tôi ra, tôi không quen biết anh, mau đi ra à. Lúc này Luan mới chợt nhớ ra là Big Hyun đương bị mất trí nhớ. Bác sĩ đã nói qua tạm thời cậu không thể nhớ ra những người xung quanh. Thật đáng buồn, di chứng tồi tệ đã khiến anh em họ nhất thời phải xa cách. Luan thu tay lại, khóe môi phô ra một nụ cười đượm buồn. Dù sao em vẫn là Big Hyun, là em trai của anh. Big Hyun, tên tôi. Luan gật đầu, nhưng trong não bộ Big Hyun không lưu lại một hình ảnh nào cả. Thức dậy sau một giấc ngủ sâu, toàn bộ ký ức của cậu biến mất. Cậu không ý thức được trong quá khứ mình là ai, cũng không biết xung quanh ai đáng tin, ai là kẻ xấu. Tất cả còn lại chỉ là những mảnh vụn mong manh không thể chắp nối. Đầu óc trống rỗng làm Big Hyun gần như phát hoảng. Đi ra. Đừng nháo, em nghỉ ngơi một lát, sẽ ổn thôi. Tôi nói anh đi ra. Big Hyun đột nhiên quát lớn lên, dương ánh mắt giận dữ về phía Luan. Cậu không hiểu sao người kia vừa xuất hiện đã nhận là anh trai cậu. Anh trai. Hai từ này nghe vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Big Hyun muốn nhớ, nhưng khi cậu cố gắng thì đầu lại như muốn nổ tung. Thế rồi tất cả khó khăn ấy cậu ngay lập tức đổ cho Luan là nguyên căn. Sinh ra chán ghét anh mà vớ hết chăn gối ném về phía anh. Cút, anh mau cút cho tôi. Cút ra, mau cút ra. Tiếng hét thất thanh của Big Hyun đã kinh động đến y tá bên ngoài. Cậu sao vậy? Nữ y tá hốt hoảng chạy vào phòng liền thấy Big Hyun gương mặt đầy sợ hãi, tay run run hướng về phía Luan. Tôi ghét anh ta. Cút, anh mau cút. Yêu cầu anh tạm thời ra ngoài. Y tá đối với sự kinh động nhất thời của Big Hyun liền hiểu được. Luan hít một hơi sâu, ánh mắt buồn bã hướng về phía em trai mình. Vậy là Big Hyun thực sự quên đi tất cả ký ức trước kia. Cái gì cũng tình nguyện quên đi, một mảnh cũng không nhớ. Mang theo tâm trạng chịu nặng, Luan tới chỗ làm thêm. Anh hiện tại đang làm cho một quán trà sữa nổi tiếng nhất nhì thành phố. Trông thấy bộ dạng như bánh mì ngâm nước của Luan, các nhân viên trung ca không khỏi ngạc nhiên. Hay, cậu sao thế? Không sao à. Luan gượng cười khoác vào chiếc áo nhân viên. Người kia thấy sắc mặt anh thực sự không tốt lại sinh ra lo lắng mới mở lời khuyên nhắc. Tôi thấy hình như cậu không được khỏe. Cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ báo cáo với ông chủ sau. Luan lắc đầu. Tôi ổn. Rồi cứ như người máy cứng nhắc bưng trà sữa ra cho khách. Người ngồi ở vị trí gần cửa sổ đã để mắt tới anh từ lâu. Lúc Luan bưng trà đến nơi, người đó còn muốn nhìn anh không dứt. Chúc quý khách một ngày tốt lành. Người kia không đáp lại, ánh mắt đầy tình vẫn dán lên người Luan làm cho anh vô tình cảm thấy không thoải mái. Kiêu ý khách, có băn khoăn gì sao ạ? Như nhất thời thanh tỉnh, khách nhân bật cười. Không có, do cậu đẹp quá thôi. Luan thoáng đỏ mặt. Tôi có thể biết danh tính của cậu được không? Hành động này nếu xét ra là được liệt kê vào một trong những điều cấm kỵ của quán. Luan nghe người kia nói xong chỉ mỉm cười ái ngại đáp lại. Xin lỗi, quán chúng tôi cũng có quy tắc. Lưu số của cậu vào đây đi. Người kia vẫn mặt dày chìa máy điện thoại hướng về phía anh. Cái này, cậu lưu số của mình vào đi. Ông chủ không biết từ đâu xuất hiện, bộ dáng hớt hải chạy đến chỗ Luan. Lệnh của cấp trên, anh đương nhiên cũng không có khả năng từ chối. Luan nhận lấy máy điện thoại rồi lưu số của mình vào. Người kia lập tức thanh toán tiền, cũng không cầm theo ly trà sữa mà cứ thế đi thẳng. Kiêu ý khách, anh quên trà này. Không cần, tôi đến đây là vì cậu. Khách nhân nháy mắt đầy tình ý. Lúc hắn đi khỏi, chủ quán mới thở dài vỗ vai Luan. Vất vả cho cậu rồi. Anh ta là Oh Seo-un, là con trai của tập đoàn O. Ít. Tập đoàn giàu có bậc nhất Hàn Quốc đấy sao? Phải, chính là O. Này, cậu nhìn người không tệ đâu. Oh Seo-un đang ngồi trên siêu xe nói chuyện với ai đó qua điện thoại. mặt hắn có vẻ hài lòng lắm. Mới gặp liền thích rồi sao? Dễ rung động quá đấy. Người ở đầu dây bên kia giỡn hắn. Trách cậu ta đẹp quá thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2 sau ca làm thêm, Luan lại trở lại bệnh viện thăm cậu em trai nhỏ. Bích Hy Un lúc này đã ngủ, gương mặt bình yên xinh đẹp tựa thiên thần. Luan lại càng đau đớn hơn khi thiên thần ấy giờ không nhận ra anh nữa rồi. Khẽ thở dài ngồi xuống bên cạnh giường, Luan đưa tay vuốt nhẹ má Bích Hy Un, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh. Em thật sự không nhận ra anh nữa sao? Đang chìm trong khối suy nghĩ mơ hồ, điện thoại trong túi bất chợt rung nhẹ kéo Luan về thực tại. Xin chào, em có rảnh không? Đã tan ca chưa? Ai? Ai vậy? Là anh hồi sáng xin số em đó. Seun, cập nhật thông tin nhanh nhỉ? Anh đã suy nghĩ cả ngày nay rồi, anh đột nhiên muốn em tới sống ở nhà anh. Suýt chút nữa thì Luan ngã ngửa với đề nghị bá đạo của hắn. Làm gì? Tôi có nhà rồi. Hơn nữa nếu muốn làm bạn, cũng không nhất thiết phải như vậy. Luan chỉ đơn thuần từ chối nhẹ nhàng thôi, nhưng đối với Âu Seun đó lại là một sự xúc phạm. Hắn từ trước đến nay quan hệ đủ mọi loại người, đủ mọi loại giới. Chưa có đề nghị nào của hắn đưa ra mà có người dám khước từ. Hơn nữa lần này là hắn thật lòng sinh tình cảm nên mới mở hảo ý như vậy. Người đó dám từ chối hắn sao? Thật ra anh đã bị hạ gục hoàn toàn từ lần đầu trông thấy em. Anh muốn hẹn hò, muốn làm bạn trai của em. Quái quỷ gì vậy? Luan rủa thầm trong đầu. Điều này thật khó xử, nhưng ngài Âu, tôi nghĩ là chúng ta nên giữ một mối quan hệ bình thường. Tôi chắc là không thể tiến quá mức cùng ngài. Cách cư xử lạnh nhạt của Luan càng kích thích sự ham muốn chiếm hữu của Seun. Hắn ở một bên đầu dây cười lạnh rồi cúp máy, miệng còn nói thầm. Trách em khiến tôi sinh tình, yêu cũng được mà không yêu cũng được. Ham muốn của tôi là có được em không có quyền chạy trốn. Sau ngày hôm đó, Seun liên tục tìm tới nơi làm thêm của Luan, làm mọi cách bày tỏ tình cảm như đón anh về, chờ anh, nhắn tin gọi điện quan tâm anh. Nhưng Luan lại cho rằng đó là sự làm phiền và cảm thấy khó chịu. Anh vẫn mặc nhiên bỏ qua tình cảm của Seun, coi như không hề biết. Ngày tháng trôi đi, mọi thứ vẫn không có tiến triển hơn. Seun vẫn theo đuổi Luan trong khi anh thì như người lạnh lùng vô cảm. Còn Bích Hy Un vẫn coi Luan như người lạ, nhất quyết không nói chuyện với anh, một từ cũng không. Seun sau khi điều tra rõ được thông tin và hoàn cảnh của Luan thì đã lập lên một kế hoạch, bắt buộc anh phải thuộc về mình. Hắn cho người tới bệnh viện dùng tiền để đưa Bích Hy Un ra khỏi đó và cho tới nhà mình, gần như là giam lỏng, sau đó thì gọi điện cho Luan thuyết phục. Này, nửa năm theo đuổi em vẫn muốn lạnh lùng với anh sao? Luan vừa nghe thấy giọng hắn thì tuyệt tình tắt máy. Seun thực sự cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết. Hắn có tiền, có tài, có nhan sắc, cũng có vô số tình, nhưng lại không có được Luan. Đó là một sự xúc phạm to lớn đối với hắn. Nếu như em đã không nguyện ý, vậy thì tôi sẽ cưỡng ép để em nguyện ý. Ca làm thêm kết thúc, Luan vẫn tới bệnh viện thăm Bích Hy Un như mọi khi. Nhưng khi vừa bước vào căn phòng quen thuộc, người nằm trên giường sớm đã không phải người em trai hàng ngày anh vẫn mong ngóng làm anh hết sức hốt hoảng. Y tá, bệnh nhân ở đây đã đi đâu? À, có một người là Âu Seun đã làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy hồi chiều nay. Luan tá hỏa vội vàng mở máy gọi cho Seun. Đây là lần đầu tiên anh chủ động liên lạc với hắn. Con mẹ, anh đưa em trai tôi đi đâu? Nó đương bệnh. Nhà tôi. Âu Seun thản nhiên đáp. Mắc mớ gì anh can thiệp vào cuộc đời của tôi. Hiện tại tôi lệnh cho anh lập tức mang em trai tôi vào bệnh viện. Em là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi? Hắn miệng trơn như bôi mỡ bắt bẻ Luan. Tôi sẽ không đưa em trai em trở lại bệnh viện. Hiện giờ em có hai lựa chọn. Một là đến nhà tôi sống. Và hai là em trai em sống cùng tôi. Bị dồn đến đường cùng, Luan không có cách nào cự tuyệt. Tôi ghét anh. Đấy là chuyện của em. Chuyện của tôi là 15 phút nữa sẽ tới bệnh viện đón em. em muốn hay không cũng phải sống cùng tôi. Seoul cúp máy, Luan thất thần ngồi lại bệnh viện. Kêu ủa nhiên đúng 15 phút sau, Âu Seoul đến thật. Trông thấy bộ dáng tươi cười của hắn, Luan chán ghét quay mặt. Đưa tôi đi gặp em trai. Đưa em về nhà anh sống. Con mẹ anh lấy cái gì mà quản tôi? Luan tức giận hất tay Seoul ra, lớn giọng mắng hắn. Ngược lại với anh, hắn không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn thích thú với bộ mặt giận hờn của anh. Em trai em tôi đã gửi tại nhà người anh cùng cha khác mẹ. Nếu em còn phản đối, nó sẽ không được sống yên ổn đâu. Câu nói quả nhiên có sức nặng ghê gớm. Luan lập tức cứng họng, thân thể không động lực để Âu Seoul lôi đi. Vừa đẩy anh vào xe, hắn đã đè anh ra ghế sau hôn cuồng nhiệt. Sự xúc phạm đột ngột này làm Luan thật khó thích ứng. Anh nổi giận cự tuyệt hắn, thậm chí còn thẳng tay cho hắn một bạt tay. Thế nhưng Âu Seoul vẫn không dừng lại. Hắn bá đạo cắn nuốt đôi môi đỏ mọng của anh, tham luyến rút gần hết không khí trong buồng phổi của anh, khiến cho gương mặt anh dần tím tái vì ngột ngạt. Kết thúc nụ hôn, Luan cũng ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Đối mặt với sự yếu ớt của anh, Âu Seoul cơ hồ rất thích thú. Hắn chỉnh lại áo quần rồi lên ghế lái, mỉm cười. Mới một nụ hôn đã như thế, làm tình thì không biết còn đến mức nào. Những ý nghĩ đen tối không khỏi nảy sinh trong đầu hắn. Hí hửng lái xe về biệt thự, Âu Seoul trong lòng ngập tràn thỏa mãn. Trước hết bước đầu giam giữ con nai nhỏ đã thành công mỹ mãn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3 sáng hôm sau, Luan thức giấc, tâm trạng của anh thật sự không hề tốt. Bàng hoàng nhớ lại hôm qua, bị cưỡng hôn, rồi bị đưa về biệt thự. Cả đêm nghẹt thở trong vòng tay Âu Seoul, đúng là không còn gì nhục nhã hơn thế mà. Cho dù hôm qua hắn chỉ đơn giản là ôm anh thôi, nhưng nhìn vào ánh mắt xấu xa của hắn, anh cũng tự đoán được trong đầu hắn còn mục đích gì khác. Đảo mắt nhìn anh, phát hiện trong phòng không hề có bảo vệ. Luan vội vàng nhảy xuống khỏi giường, sau đó mở cửa phòng chạy một mạch xuống nhà dưới. Thế nhưng căn nhà quá rộng lại được bài trí phức tạp khiến anh không xác định được đâu là lối ra. Dậy rồi sao? Thanh âm trầm thấp phía sau làm Luan giật nảy mình. Sao phải giật mình như thế? Có ý định gì xấu? Âu Seoul bưng ly sữa trên tay, ánh mắt nhìn xoáy vào Luan như để thăm dò. Tôi muốn ra ngoài. Có thể không? Lên phòng đi. Seoul nhấp một ngụm sữa xong liền lạnh lùng nói. Sao cơ? Tôi nói em lên phòng. Từ giờ không có sự cho phép của tôi thì không được tự ý ra ngoài. Nếu không, đừng oán hậu quả tồi tệ. Luan cơ hồ muốn phản kháng nhưng trong đầu anh lập tức xuất hiện hình ảnh của Big Hyun. Phải rồi, em trai yêu quý của anh vẫn đang bị Âu Seoul giam lỏng. Điều anh cần làm hiện giờ là nhẫn nhịn và nhẫn nhịn để bảo đảm an toàn cho nó. Nghĩ đến đây Luan liền kiếm môi. Hai tay nắm chặt lấy gấu áo rồi xoay người, nặng nề bước lên cầu thang. Seoul nhìn theo bóng dáng anh đi chậm chậm trên bậc cầu thang, cảm thấy rất hài lòng. Con người ương ngạnh này, hắn nhất định phải thu phục được. Thẳng đã qua một ngày. Buổi tối, Âu Seoul trở về trong trạng thái đã ngà ngà say. Hắn đi một cách lảo đảo như muốn xô ngã tất cả những vật cản trở trên đường đi của hắn. Dường như phải khó khăn lắm Seoul mới lên được lầu 2. Hắn không về phòng mình mà tiến thẳng đến phòng Luan ngay bên cạnh. Luan, Luan. Seoul thét lên. Ôi trời, lại là chuyện gì đây? Luan đang ngủ trong phòng vì tiếng ồn ào mà tỉnh dậy. Nghe thấy âm thanh Âu Seoul gọi mình có điểm khác lạ. Anh bỗng có dự cảm không lành liền nhắm mắt lại vờ như đang ngủ. Tôi biết em không ngủ. Luan, mau ra đây. Luan. Seoul vẫn tiếp tục đập tay vào cánh cửa gỗ phát ra từng tiếng rầm rầm. Cảm thấy cứ như này cũng không tốt. Luan đành hất chăn ra khó chịu bước xuống giường. Có chuyện gì? Anh vừa mở cửa, toàn bộ trọng lực của Âu Seoul đều đổ ập vào người anh. Mùi rượu nồng nặc pha với mùi nước hoa đắt tiền tạo thành loại mùi hương khó ngửi làm Luan phải nhăn mày lại. Anh say rồi. Về phòng đi. Ai nói anh say? Âu Seoul bây giờ rất tỉnh. Rất tỉnh. Ha ha, Bộ dáng của hắn khi say chẳng khác nào mấy gã nát rượu bê tha ngoài đường làm Lu An ngán ngẩm. Để tôi đưa anh về phòng. Lu An gượng sức đẩy Sơ Un ra khỏi người mình, nhưng hắn đã vươn tay đóng cửa từ bao giờ. Ánh mắt nhìn anh cũng thay đổi sang một màu sắc khác. Đẹp. Sao? Sao cơ? Em thật đẹp, Lu Lu. Lời nói mang theo sắc tình khiến Lu An đỏ mặt. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì sẽ phát sinh, vòng tay rắn chắc của Âu Sơ Un đã bao quanh eo anh. Chặt quá, buông, buông ra. Chính là khi anh càng khó chịu bài xích, hắn lại càng gia tăng hữu lực. Âu Sơ Un ngay cả lúc say cũng cường hào khiến Lu An vô lực phản kháng. Bá đạo cúi xuống chiếm lấy đôi môi của Lu An, đôi bàn tay to lớn của Sơ Un cũng không yên vị luồn vào trong áo ngủ người bên dưới. Tìm đến hai khỏa anh đào mà cấu béo. Khó chịu. Lu An khó khăn nói. Cảm thấy hai bên ngực mình vừa nhức, nhối vừa có chút gì đó thống khoái. Anh lắc đầu cự tuyệt. Thật sự không muốn đối mặt với thứ cảm xúc không biết gọi tên này. Một lát nữa sẽ thích thú ngay thôi. Giọng nói mang theo hơi rượu nóng bỏng của Sơ Un rót vào vành tai Lu An khiến cho anh thập phần kinh hãi. Sơ Un, chuyện này. Không được, van anh, dừng lại, tôi van anh. Lu An càng run rẩy thì Âu Sơ Un càng trở nên khoái chí. Mặc dù anh ra sức giãy giụa muốn thoát đi, nhưng sức lực yếu đuối, thân thể mảnh khảnh chẳng thể chống lại được sức lực cưỡng mãnh của hắn. Chưa có thứ gì trên đời mà Âu Sơ Un này chưa có được cả. Lu An, hôm nay em mọi thứ đều phải thuộc về tôi. Hắn là tỉnh rượu hay vẫn ngà say? Lu An lắc bắp kinh hãi, Sơ Un lại tiếp tục chơi đùa với cơ thể anh. Hắn mạnh mẽ xé bỏ lớp quần áo ngủ của anh, ngay cả quần lót cũng lột sạch, rồi thỏa mãn ngắm nhìn đối phương trong trạng thái hổ thẹn nhất. Da em thực mịn. Âu Sơ Un không kiềm lòng được mà ca thán. Đối với làn da trắng trẻo lại mịn màng của da em bé của Lu An, làm sao hắn có thể không nảy sinh dục vọng nguyên thủy. Vừa hôn lên khắp cơ thể Lu An, Sơ Un vừa dùng răng lưu lại những dấu đỏ phong tình. Lu An sợ hãi bật khóc nức nở, anh không muốn tiếp nhận loại chuyện này. Xã hội hiện đại, Lu An không phải là kỳ thị quan hệ đồng tính luyến ái nhưng thật không ngờ được có ngày tai ương lại rớt xuống đầu mình. Âu Sơ Un hôn Lu An, tham luyến như một con sói hung dữ khi vừa săn được con mồi non tơ. Một ngón tay hắn đã tìm đến hậu huyệt của anh từ bao giờ. Nơi này, tôi là người đầu tiên khai phá. Nói xong liền không khoan nhượng đưa một ngón tay vào. A, đau. Lu An khó chịu thét lên. Nhưng khi cảm giác đau đớn chưa kịp vơi đi, Sơ Un liền trực tiếp đẩy thêm hai ngón tay nữa vào, mãnh liệt ở bên trong nới rộng. Cơ bên trong hậu huyệt của Lu An lần đầu chịu kích thích không thể thích ứng được. Co một trận lại nhả một trận khiến cho chủ nhân của nó hết sức thống khổ. Xin anh mà. Câu nói vừa dứt, ba ngón tay kia liền lui ra. Lu An có chút kinh hỉ nghĩ rằng sự việc đến đây là kết thúc rồi. Thế nhưng chưa đầy hai giây sau, hậu huyệt đã phải tiếp nhận một vật lớn hơn ba ngón tay kia. Sơ Un hô một tiếng liền tiến quân thần tốc. Nam căn mới chui vào một nửa đã làm cho Lu An phải khổ sở khóc xin. Làm ơn, Âu Sơ Un bỏ qua lời của Lu An. Hắn hít một hơi sâu, toàn bộ sức lực đều dồn xuống thân dưới. Động mạnh một cái, toàn bộ chiều dài của hắn đều đi vào tiểu huyệt người kia, được vách nội ấm nóng bao bọc. Em thích chứ? Sơ Un cay nghiệt nói. Bên dưới bắt đầu di chuyển ra vào. Lu An thở gấp, bàn tay khó khăn tìm điểm bấu víu trên mặt đất trơn trượt. Âu Sơ Un ngửa mặt lên tận hưởng khoái cảm điên loạn, đôi bàn tay to lớn của hắn nắm lấy phần eo nhỏ của Lu An, hết đẩy ra lại kéo về phía mình theo nhịp động của thân dưới. Tủi hổ, Lu An chỉ biết khóc và khóc. Sơ Un không hề cảm thấy tội lỗi. Thứ hắn muốn là độc chiếm người kia. Thứ hắn muốn là người kia phải cảm thấy hối hận vì đã cự tuyệt hắn trong những ngày tháng qua. Không biết đã xâm nhập bao lâu, đến nỗi động nhỏ của Lu An khó khăn dỉ máu đỏ, Âu Sơ Un vẫn không ngừng lại. Hắn thấy anh đau đớn, nhưng tuyệt nhiên lại cảm thấy hết sức hài lòng. Làm ơn đi ra, sẽ hỏng mất, đau quá. Lu An thống khổ nói từng tiếng đứt đoạn. Seun vẫn như con thú ra ra vào vào nơi huyệt động đã sung huyết, thậm chí lực đẩy còn mãnh liệt hơn trước gấp bội phần. Cảm nhận thân thể như bị xé toạc vạn lần, Lu An khó khăn hô hấp, sau đó ngất đi lúc nào không hay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4 mới là sáng sớm, Chan Yiel và Big Hyun đã tìm đến nhà Seun. Gặp nhau không lâu nhưng nhanh chóng tìm được sự tâm đầu ý hợp. Hai người bọn họ sớm trở thành một cặp. Seun, cậu đâu rồi? Vừa vào đến đại sảnh, Big Hyun đã gọi to. Chẳng thấy ai trả lời, Chan Big cũng không cố kỵ mà đi thẳng vào. Lu An lúc này vừa mới thức dậy đang khập khiễng từ cầu thang đi xuống. Trông thấy Big Hyun, mọi mệt mỏi của anh đều tựa như tan biến. Big Hyun à. Khóe môi khô cứng nhợt nhạt của Lu An cố gắng vẽ lên một nụ cười. Sao lại là anh? Vừa nhìn thấy Lu An, Big Hyun đã tỏ ra khó chịu. Cậu hiện tại đương rất ghét anh a. Kẻ làm cho cậu đau đớn, kẻ cứ mỗi khi xuất hiện đều khiến trong đầu cậu cực đại khó chịu cứ như muốn nổ tung ra. Dạo này em ổn không? Có ai bắt nạt em không? Mặc kệ sự lạnh nhạt của Big Hyun, Lu An vẫn ân cần tiến đến hỏi thăm. Tôi sống sao thì mặc tôi, liên quan gì đến anh? Big Hyun thẳng thắn hất tay Lu An ra khỏi người mình như ruồng bỏ thứ gì dơ bẩn lắm. Hiện tại có anh ấy chăm sóc, tôi chẳng cần phải lo nghĩ gì. Nói xong cậu kiễng chân hôn chụt vào má Chan Yiel. Lu An cũng kinh ngạc không ít vì hành động của người em trai. Em thay đổi thật rồi. Lu An đau đớn nhìn Big Hyun, ánh mắt buồn vô tận. Chan Yiel như đọc được nỗi buồn ấy, cũng thấu hiểu cho anh hơn. Chan Yiel cũng đã nghe Seun nói về tình cảnh của Lu An và tình cảm của nó. Bầu không khí yên lặng ngột ngạt khó chịu. Chan Yiel, anh đến đây sao không nói trước cho em? Seun bỗng nhiên từ trên cầu thang bước xuống, mặc một chiếc quần jean, chiếc áo sơ mi chỉ khoác hờ. Chan Yiel chỉ thở dài. Là Big Hyun, em ấy nói muốn bất ngờ đến thăm em. Chỉ vậy thôi. Thật là. Lúc này, Seun mới nhận thấy sự hiện diện của Lu An. Hắn lại bắt đầu đổi biểu cảm khuôn mặt sang lạnh lẽo. Tôi cho em quyền ra khỏi phòng. Lu An ngước mắt nhìn Seun. Tôi chỉ là tôi. Tôi muốn ra ngoài một chút. Lu An nói rồi định chạy ra ngoài. Seun lập tức kéo lại. Lên phòng. Lu An đứng lặng. Tôi có cần lặp lại không? Seun gầm lên, ánh mắt đầy giận dữ. Thế nhưng Lu An vẫn cương quyết đứng chôn chân một chỗ chống đối hắn, khiến cho hắn càng điên tiết. Hắn lao đến định lôi Lu An đi thì bị anh hất tay ra. Thấy thế sự phẫn nộ trong lòng hắn càng tăng đến cực điểm. Seun đưa tay tát thật mạnh vào mặt Lu An, khiến cho nơi má anh lập tức hiện lên 5 dấu ngón tay đỏ lựng. Đưa tay lên ôm lấy mặt, Lu An cắn răng khó nhọc lê từng bước chân khập khiễng lên cầu thang. Nhìn theo bóng dáng người kia, Chan Yiel bỗng có chút thương xót. Em trai của anh không biết cách yêu sao, rõ ràng nói thích người ta mà sao lại đối xử bạo ngược như thế. Seun, em làm gì rồi? Đối với dáng đi khó coi của Lu An, nhưng người đã quen phong tình sẽ đoán ra ngay thôi. Seun nghe anh trai hỏi, cũng không quản Big Hyun đang ở đó mà đáp một câu, miệng còn trơn như bôi mỡ. Làm tình, Lu An đồng ý sao? Có quyền từ chối. Âu Seun nhếch lên khóe môi, hắn nở một nụ cười đầy mặt ý. Chan Yiel lắc đầu ngán ngẩm kéo Seun ra một chỗ để tránh Big Hyun đang mải mê thăm thú căn biệt thự của hắn. Này, em định giấu Big Hyun đến bao giờ? Có giấu đâu. Hiện tại còn cho gặp mặt nhau như thế, là Big Hyun tự khắc không nhận anh trai, em cũng chả che giấu cái gì. Âu Seun thoải mái nói. Mà anh hỏi làm cái gì? Big Hyun không nhận Lu An mà ở bên anh thì chẳng tốt cho anh quá còn gì. Vừa hay anh cũng yêu mến cậu ta đấy thây. Đúng là như vậy thật. Dù Chan Yiel có muốn nói thêm gì thì vẫn là bị Seun đánh trúng tim đen rồi. Từ khi hắn mang Big Hyun đến đây, Chan Yiel đã nảy sinh ý niệm yêu thương cậu trai này. Điều anh lo sợ nhất chính là một ngày cậu ấy đột ngột bỏ rơi anh, thế giới của anh phải quay trở lại với cô độc. Một mình đi dọc dãy hành lang rộng lớn, trong đầu Big Hyun vẫn không thôi ý niệm về bóng hình cậu trai tóc màu hạt dẻ cứ liên tục nhận là anh trai mình. Cậu không biết vì sao phải căm ghét người kia như thế. Có anh trai, không phải rất tốt sao? Chỉ là mỗi lần người tên Luan xuất hiện, trong đầu cậu lại đau đớn không thôi. Thanh âm trong trẻo ấy tựa như đã nghe từ lâu lắm rồi, nhưng cố gắng nhớ càng khiến não bộ nhức nhối. Ký ức chỉ còn là những mảnh rách nát. Đã không ít lần Big Hyun tự hỏi tại sao mình không có quá khứ. Tại sao không có người thân? Tại sao vừa mới tỉnh dậy liền như bắt đầu một cuộc sống mới? Xa lạ, trống rỗng. Ôm đầu ngồi thụp xuống, Big Hyun khổ sở khóc không thành tiếng. Lúc Chan Yeol cùng Seo-un trò chuyện xong đi vào nhà, vừa nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cậu anh đã hoảng loạn chạy đến. Big Hyun, em làm sao vậy? Em, khó chịu quá. Cậu vừa nói vừa hướng đôi mắt đỏ hoe như cầu xin anh một sự giải thoát. Chan Yeol vội vã ôm Big Hyun vào lòng, đem bàn tay to lớn vỗ vỗ lên lưng cậu trấn an. Bình tĩnh, có anh ở đây rồi. Chúng ta cùng về nhà nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nói rồi, Chan Yeol đưa Big Hyun ra xe riêng. Không thể để cậu ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Anh không muốn nhìn người mình yêu phải khổ sở chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5 còn lại một mình trong phòng. Luan chốt cửa lại, lòng không ngừng run rẩy. Khi nãy anh chọc giận Âu Seo-un, hắn hiện tại hẳn đang điên tiết lắm. Vén rèm lên nhìn ra thấy xe của Chan Bích đã ra khỏi cổng, một cỗ bất an lại nảy lên trong lòng. Kiêu ủa nhiên đúng như dự đoán, Seo-un đã lên đến nơi. Từ bao giờ, hắn ở bên ngoài gần giọng giận dữ. Luan, mở cửa, mở ra ngay, đừng trách tôi vào được sẽ bức em đến chết. Ngày càng sợ hãi, Luan toan trèo xuống giường chạy ra mở cửa, nhưng lại thôi. Nếu cứ khóa cửa mãi như này, chắc chắn Seo-un sẽ rất tức giận. Ngày mai chắc chắn sẽ xử đẹp mình. Thôi vậy, tốt nhất cứ cố qua đêm nay trốn tránh vậy. Nghĩ thế, Luan bèn nằm xuống chùm chăn kín đầu mặc cho Seo-un bên ngoài gào thét như điên, chân đạp dầm dập vào cửa. Được một lúc lâu sau, tiếng ồn ào đã hết. Hình như Seo-un đã chán nản bỏ đi rồi. Lúc này, Luan mới bỏ chăn khỏi đầu ngồi dậy rồi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hôm nay cậu cũng được yên. Cảm thấy an toàn hơn khi không gian trở lại im ắng. Cậu lặng lẽ tụt xuống khỏi giường và vào phòng tắm cho khuây khỏa. Dù gì cửa phòng cũng khóa rồi. Với lại có vẻ Seo-un đã chán. Người như hắn ta chẳng rỗi hơi gì mà đứng hàng giờ đạp cửa đâu. Luan tắm rửa thật sạch sẽ rồi mới bình thản ra ngoài. Phòng kín vẫn tắt điện khá tối. Rèm cũng được che kín, chỉ có chút ánh nắng chiếu qua từ ô kính cửa sổ, tạo thành vệt dài màu trắng mờ ảo. Luan mỉm cười đưa tay chặn ngang vệt sáng, thích thú nắm vào lại mở ra. Đã từ lâu, cậu không hứng thú với thiên nhiên, sự tự do bỏ quên cậu rồi. Lúc nào cũng bị cấm túc như kẻ tù nhân, cuộc sống chỉ diễn ra nhàm chán trong căn biệt thự lớn. Quanh đi quẩn lại cũng vẫn phải nghe lời kẻ đáng ghét kia. Rốt cục thì đến thằng em trai cũng không thể nhận. Luan định mở rèm ra đón ánh nắng cho khoan khoái nhưng lại thôi. Sống trong bóng tối cho thích hợp, cho đỡ cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. Bây giờ thì cậu cũng chẳng còn thiết cái gì nữa. Cái cậu cần là một cuộc sống bình yên, không phiền muội, không bị giam cầm và được ở bên Big Hyun yêu quý. Luan mệt mỏi ngả phịch người xuống nệm, thở dài. Sao không mở rèm ra? Em cũng thích bóng tối sao? Giọng nói trầm ồn của Âu Seo-un bất ngờ vang lên trong phòng khiến Luan hoảng loạn. Cậu ngó quanh phòng, mọi thứ đều bị màu đen huyền bí bao trùm. Thứ sáng nhất lúc này là vệt nắng chiếu vào từ ô kính cửa sổ. Bất chợt, có bàn tay to lớn từ trong bóng tối vươn tới nắm lấy bả vai Luan. Cậu sợ hãi ngó lại. Ác mộng đây rồi. Đúng là Seo-un, hắn ngồi sát bên cậu. Tay đang nắm chắc một bên bả vai cậu. Sao anh có thể? Có cần phải ngạc nhiên vậy không? Seun đưa một tay còn lại lên, chùm chìa khóa trong bóng tối nhận được chút ánh sáng ít ỏi lập tức phát ra tia lấp lánh. Đừng quên tôi là chủ nhân của căn nhà này. Seun vừa nói, bàn tay vừa giờ dẫm khắp cơ thể Luan, và cậu thì đang run lên từng đợt. Kiêu ủa như những gì đã nghĩ, mục đích Seun vào đây lúc nào cũng chỉ là để lôi Luan ra làm đồ chơi thỏa mãn. Hễ cứ khi nào hắn tìm gặp cậu chắc chắn không bao giờ có ý tốt. Không chậm trễ, không cần lần lượt từng chút một, quần áo trên người Nai nhỏ cứ thế bị xé rách toạc không thương tiếc. Seun hôn lên khắp mặt Luan, rồi hôn đền phần cổ trắng ngần, không bỏ qua một mảng thịt nào. Như một con sói nhào vào miếng mồi ngon, Seun điên cuồng cắn xé đôi môi của Luan, làm nó bật máu ngay tức khắc. Xong xuôi, hắn lại tìm đến hai khỏa hồng trên vùng ngực nhạy cảm, vừa cắn, vừa xóa nắn, khiến cho kẻ bên dưới run rẩy không yên. Khi làm mọi thứ bên trên thân thể của Nai nhỏ đã thỏa mãn tầm mắt mình, Seun mới ung dung đưa tay nắm lấy tiểu Lu phía dưới. Đừng, đừng, không được đâu. Luan vừa lắc đầu, vừa đưa hai tay yếu đuối giữ lấy tay Seun, dùng ánh mắt năn nỉ cầu xin hắn. Seun bực tức hất tay cậu ra, vớ lấy mảnh vải áo vừa xé rách cột chặt tay Nai nhỏ lại, không cho phản kháng nữa. Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu tiên, tập thích nghi đi. Nói xong, Seun lại cúi xuống, dùng tay xóa nắn tiểu Lưu, ép cậu phải bắn ra thứ dịch trắng. Tiếp tục nhiều lần như vậy, đến khi thấy Luan ra đến mệt lử mới lật úp cậu lại. Không cần khuếch trương, Seun một nhịp đưa phần đàn ông to lớn của mình vào tiểu động của Luan. Chưa đợi cậu thích nghi đã không ngừng di chuyển ngay lập tức. Luan đau đớn kêu gào thảm thiết, nghe tiếng cậu, hắn không những không dừng mà lại mà còn gia tăng nhịp đẩy, giống như muốn cậu đau đớn mà chết vậy. Nhưng mà chết thôi đã dễ quá. Bây giờ Luan có muốn chết cũng không xong với hắn. Chạy không được, la hét, van xin cũng không xong. Mọi thứ trở nên vô tác dụng trong cơn ân ái mà Seun muốn. Luan mệt mỏi ngất đi cho tới khi hắn lật cậu trở lại rồi tiếp tục cuộc chơi mới. Cứ thế, cự vật của Seun cứ ra rồi lại vào trong động nhỏ, chẳng màng đến kẻ bên dưới đã khóc không ra nước mắt. Mặt mũi cậu tím tái cả đi vì sợ hãi. Cuối cùng cứ ngất rồi lại tỉnh, cứ tỉnh lại ngất, chẳng biết như thế bao nhiêu lần đến khi con người nhẫn tâm kia bỏ cậu đi vào phòng tắm rửa. Lúc đó, Luan mới mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại, chính thức được ngất đi trên chiếc giường đầy máu và tinh dịch vương vãi khắp nơi. Ít ra hôm nay, Âu Seun không đánh cậu. Tắm rửa xong xuôi, Seun lại đi ra ngoài, bỏ Luan nằm đó, sống chết như nào mặc kệ không quan tâm làm gì cho mệt. Hắn khóa ngoài phòng lại rồi đi tới ý định tới quán rượu vui chơi đến tối. Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, Luan có thể yên tâm mà ngất đi, không sợ có người đến đánh thức dậy bắt vui đùa nữa. Mọi thứ qua rồi, đau thì vẫn đau, nhưng chưa một lần cậu hận được hắn. Hay là vì mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nên cậu chưa cảm nhận được nhiều. Và vì đứa em trai mong muốn mỗi ngày đều được gặp mà đành cố gắng chịu bị hành hạ. Luan kỳ thực không hiểu được cách yêu của Âu Seun. Yêu ư, ngày đêm chiếm hữu, ngày đêm hành hạ. Chẳng lẽ chỉ vì một lời chối từ tình cảm mà Seun nhẫn tâm đến nỗi bức hại người mình yêu đến thân tàn tâm nát. Đừng hy vọng vào kẻ vô tình đó. Tình yêu với hắn ta vốn không có thật mà. Kẻ thiếu thốn tình cảm của gia đình, thiếu thốn tình cảm của mọi người đó thì làm gì biết yêu. Hơn nữa lại là yêu người liên tiếp bài xích mình. Căn phòng tịch mịch quá. Trong không gian u ám ấy, ta chỉ nghe được những tiếng thở nặng nhọc của Luan. Âu Seun, thà rằng anh cứ đánh, cứ mắng chửi gì tùy anh. Nhưng ngàn vạn lần, tôi xin anh, đừng đem tôi ra làm nô lệ tình dục như này. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh có biết không? Yên ắng, vệt nắng lung linh chiếu ngang qua tấm thân tàn tạ trên chiếc giường lớn sau một cuộc chơi mệt mỏi, giờ chỉ độc nhất một mình. Nỗi cô độc xem ra lại là niềm may mắn với cậu, vì ít ra lúc này không còn Seun ở đây, không còn ai hành hạ, không còn ai tàn nhẫn. Nhưng mọi chuyện mới chỉ là khởi đầu. Lại nói đến Chan Bích, chiếc ô tô vừa mới đổ tại khoảng sân của một căn biệt thự lớn màu trắng, Big Hyun đã mệt mỏi bước ra, không buồn quan tâm tới xung quanh, nó lẳng lặng lên phòng, đi lướt qua Chan Yel. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, Bicky. Bicky, em sao vậy? Thấy biểu cảm khó chịu của Big Hyun khi vừa từ nhà Seoul về tới nhà, Chan Yel lo lắng chạy theo, định giữ tay nó lại hỏi mà không kịp. Big Hyun một mình đi lên phòng, chân dậm bình bịch xuống từng bậc cầu thang như đang cố trút hết tức giận của mình lên đó. Nhưng nếu chỉ dậm chân mà có thể trút hết muộn phiền thì tốt quá rồi. Dầm. Tiếng cửa phòng bị đóng mạnh vào không thương tiếc. Big Hyun thả mình xuống giường, mặt thì cau có lại khó chịu. Big Hyun à, em mệt mỏi sao? Em không sao hết. Nhìn bộ mặt dài ra như cái bơm của Big Hyun lúc này, ai dám khẳng định không sao được chứ? Chan Yel cau mày, hồ nghi hỏi lại. Làm sao làm sao? Là ai to gan chọc giận Big Hyun của anh? Nói cho anh lập tức xử lý hắn thỏa đáng. Đối với sự quan tâm nồng nhiệt của Chan Yel, Big Hyun lại tỏ ra hờ hững. Điều này làm anh có đôi phần khó chịu. Này, em không muốn chia sẻ cùng anh sao? Không chịu mở miệng anh liền ăn em luôn đó. Dứt lời, chưa đầy 5 giây sau, Chan Yel đã trèo lên người Big Hyun. Anh làm gì? Anh ăn em. Miệng nói xong lại tham luyến cướp lấy đôi môi đỏ mọng của đối phương. Vì môi của Big Hyun rất mềm và ngọt, nên ngay lập tức, Chan Yel bị hút hồn mà càng hôn sâu hơn. Còn kẻ kia ấy hả? Ngay từ khi bắt đầu đã bị anh làm cho mê đắm mà không biết trời trăng ra sao nữa rồi. Chan Yel chỉ biết chăm sóc cho Big Hyun một cách nhiệt tình nhất. Anh rời khỏi đôi môi ngọt ngào của nó, bắt đầu chu du môi của mình trên phần cổ trắng ngần, nhạy cảm của Big Hyun. Nó khẽ rên lên thỏa mãn khi anh cắn nhẹ vào cổ và liếm lên vành tai nó. Chan Yel đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của Big Hyun, để lộ ra khuôn ngực trắng trẻo cùng hai khỏa hồng hấp dẫn mê người. Chẳng chần chừ thêm, anh cúi xuống, thẳng thừng dùng miệng làm thỏa mãn đối phương. Hai khỏa hồng trên ngực Big Hyun được Chan Yel chăm sóc rất nhiệt tình, hết dùng tay day nhẹ lại lùng miệng cắn cắn, liếm mút tới khi nó thấm đẫm dịch vị. Dễ chịu a, Big Hyun rên nhẹ trong cổ họng. Chút khoái cảm mới chỉ là ban đầu, người như nó sao lại dễ bị kích động vậy chứ? Chan Yel bắt đầu đưa tay cởi khóa quần nó, còn nó thì mạnh bạo dướn người hôn lên môi anh. Nụ hôn có chút không chuyên nghiệp nhưng vẫn làm cho anh say đắm. Vừa hôn, bàn tay nhỏ nhắn trắng mút của nó lại đưa lên giúp Chan Yel cởi cúc áo. Khi cả hai đã cùng lỏa thể, đôi mắt Big Hyun càng thêm nhuốm màu dục vọng. Mỗi cử chỉ của nó càng ngày càng thêm quyến rũ, càng thêm kích thích dục vọng trong người Chan Yel. Anh bắt đầu ngậm lấy cậu nhỏ của nó, dùng lưỡi đưa đẩy quanh phần đầu. Chỉ sau một vài động tác đơn giản như vậy, Chan Yel đã làm Big Hyun bắn hết tinh dịch vào miệng mình. Anh nuốt xuống, rồi lại chồm lên, hôn môi nó, hôn rất cuồng nhiệt. Big Hyun còn cảm nhận được mùi vị của mình còn vương lại, nó khẽ nhăn mặt. Thứ như này, anh sao lại nuốt? Chỉ cần của em, tất cả với anh đều tuyệt. Chan Yel mỉm cười ôn nhu, lúc nào anh cũng vậy, luôn thích làm nó vui. Sự dịu dàng của anh cả đời này chỉ trao riêng mình nó. Big Hyun bất ngờ đảo ngược tình thế, đẩy Chan Yel nằm xuống giường, còn mình ngồi lên hạ bộ của anh. Nó bắt đầu đưa bàn tay thon dài cầm lấy nam căn đã cương cứng của anh, đặt nơi cửa huyệt của mình rồi chậm chậm ngồi xuống. Tư thế ngay lập tức khiến cho toàn bộ chiều dài của Chan Yel bị tiểu động nuốt vào. Dù có chút đau đớn trong lần đầu tiên nhưng Big Hyun vẫn cảm thấy thống khoái ngập tràn. Biểu cảm của nó trong mắt Chan Yel lúc này chỉ lưu lại hai từ, hấp dẫn mà thôi. Là cực đại hấp dẫn a. Đợi cho Big Hyun tự lên xuống đến phần mệt mỏi, Chan Yel mới vươn tay ôm lấy eo nó, đỡ nó nằm xuống giường. Được rồi, bây giờ để anh chăm sóc cho em. Chan Yel đặt Big Hyun dưới thân mình và bắt đầu bằng những cú thúc nhẹ nhàng, chậm rãi. Sau một hồi vì cảm thấy bảo bối dường như đã quen thuộc hơn, anh chuyển mình ra tăng nhịp đẩy ngày một nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Hơi thở Big Hi-un mỗi lúc một gấp gáp, dồn dập. Nó liên tục rên lên thỏa mãn, tiếng rên ngày một lớn. Căn phòng đậm đà một màu dục vọng. Khi tinh hoa của Chan Yiel đã lấp đầy động nhỏ của Big Hi-un, sự thăng hoa cũng lên tới đỉnh điểm. Cả hai lại chìm trong khoái lại, mê muội. Chuyện của một giờ sau đó chính là Chan Yiel ngả người xuống, nằm ngay cạnh Big Hi-un, ôn nhu hôn lên mái tóc nó. Nói anh nghe chuyện gì đã khiến em buồn. Anh biết làm tình sẽ khiến cả hai người yêu nhau cùng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng trong đôi mắt Big Hi-un vẫn có thứ gì đó đang nghèn nghẹn lại. Anh có chuyện riêng nói với Seo-un, không cho em hay, chỉ có vậy. Chan Yiel bật cười, nhưng là Big Hi-un đang nói dối. Anh không biết nó đang nói dối, bởi ánh mắt nó nhìn anh lúc nào cũng chân thật. Em yêu anh, sau này sẽ không giấu em nữa. Chan Yiel mỉm cười xoa xoa gò má ửng đỏ của Big Hi-un. Anh tự thề trong lòng ngoài việc che giấu chuyện cậu thật sự là em trai của Luan, anh sẽ không giấu giếm thêm một chuyện nào khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Luan thức dậy vào 6 giờ sáng. Cửa phòng hôm nay không bị khóa. Hình như Âu Seo-un đã rất sơ suất khi để cả cửa phòng của Luan và cửa biệt thự không một chút phòng bị. Hiện tại hắn cũng không có ở nhà. Thiên thời địa lợi đây rồi. Luan mím chặt môi lén lút bước ra khỏi phòng. Căn biệt thự rộng lớn nhưng vắng tanh vắng ngắt. Cậu bước từng bước mà tim như muốn nhảy ra ngoài theo. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Hơi thở ngày càng dồn dập. Mặc dù biết rõ ràng Seo-un sẽ đi chơi bời đến đêm khuya mới về, nhưng Luan vẫn không khỏi run sợ. Cậu đưa tay vỗ vỗ vào ngực, tự trấn an mình. Không sao, không sao đâu Luan, mày sẽ không sao cả, sẽ an toàn thôi. Luan mở cửa biệt thự, cậu vừa bước chân ra ngoài thì một luồng gió tươi mới đã phả vào gương mặt. Thích thú hít thở bầu không khí trong lành, cậu cảm thấy mình như vừa mới được sống lại.